Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 302, cuồng vọng Cao Dương Thị. Cao Dương Thị lời còn chưa dứt, đài dưới tiếng nghị luận càng thêm sôi trào, trước tới tham gia vạn tộc đại hội nhân tộc bộ lạc thủ lĩnh. Mặc dù không ít tu vi cao thâm, thực lực cường đại người. Nhưng cũng có một bộ phận cái khác lĩnh vực công tích chắc tuyệt, được người tôn kính nhân kiệt, đồng dạng thu được không ít ủng hộ. Phen này lấy võ vi tôn ngôn luận, lập tức khơi dậy cái này một bộ phận nhân tộc bộ lạc mãnh liệt bất mãn. Chỉ gặp một tên nhân tộc thủ lĩnh theo đứng dậy, nhân tộc đệ nhất đế hoàng, lúc này lấy người có đức cư, đơn thuần vũ lực, chỉ sợ mọi người không phục. Tiếng hét này hỏi, lập tức đạt được không ít nhân tộc bộ lạc ủng hộ. Trong lúc nhất thời, tràng diện càng thêm hỗn loạn, Tiêu Thiên thờ ơ lạnh nhạt, chỉ gặp Cao Dương Thị sắc mặt nặng nề, sát cơ ẩn hiện, người kia còn muốn cãi lại. Đột nhiên trong lúc đó, Cao Dương Thị bộ lạc bên trong đi ra một người, cầm trong tay một thanh chiến đao, một đao cách vô ích vung ra, 203. Bởi vì hai người cách xa nhau hơn 10 trượng, cho nên tất cả mọi người không có để ở trong lòng. Người kia mặt mũi tràn đầy phẫn uất, lại nói mấy chữ. Đột nhiên trong lúc đó, trên thân đột nhiên xuất hiện một đạo huyết dây, đại bồng máu tươi bắn ra mà ra, một cái đầu liên tiếp nửa bên bả vai lập tức rớt xuống. Phịch một tiếng, ngã xuống đất chết. Quanh mình mọi người nhất thời kinh hãi, liên tục không ngừng lui về phía sau, mà trên đài Cao Dương Thị, lại là thần sắc đạm mạc bên trong ẩn ẩn hàm một tia cười lạnh. Thậm chí còn đưa chân đá một tí đối phương thi thể. Còn có ai cảm thấy không phục, không ngại đi ra cùng ta lý luận. Lúc này, rất nhiều người mới như ở trong mộng mới tỉnh, động thủ hiển nhiên là Cao Dương Thị bộ lạc thành viên. Nhìn như tiện tay một đao, trên thực tế lại là thôi động thiên địa nguyên khí, cách vô ích đả thương người, hiển nhiên là người tu hành hành vi. Hơn nữa nhìn cái này tên bộ tộc thành viên, tựa hồ tại Cao Dương Thị bộ lạc bên trong địa vị đồng thời không thế nào hiển hách. Có thể thấy được cái này một chi bộ tộc thực lực cường đại. Nghĩ đến thực lực đối phương đáng sợ như vậy, cho dù rốt cuộc có người bất mãn, cũng không dám tùy tiện nói chuyện. Cao Dương Thị hành vi, mặc dù nhân tộc các bộ lạc bên trong nhiều có bất mãn, nhưng Tiêu Thiên lại không có cảm giác gì. Hồng hoang thế giới vốn chính là một cái man hoang thế giới, mặc kệ là nhân tộc vẫn là vu yêu, lại hoặc là những sinh linh khác, chỉ có thực lực cường đại mới có thể sống sót. Nhìn từ điểm này, Cao Dương Thị luận điệu đồng thời không có cái gì không đúng. Không có thực lực cường đại làm là chèo trống, bất kỳ vật gì khác đều chẳng qua là không chung lâu các mà thôi. Cho nên, chỉ có thể nói thủ đoạn của người nọ có chút bạo ngược. Nhưng đặt ở man hoang thế giới, lại không có cái gì không đúng. Tại người này ăn người, thậm chí ngay cả thiên đạo đều đang ăn người thế giới. Không có cường đại thủ đoạn, căn bản vốn không đủ để trấn áp hết thảy, nhưng là, cũng không thể vẻn vẹn chỉ có bạo ngược thủ đoạn. Có đạo lý, nếu là nhân tộc tổng chủ, đương nhiên là thực lực cường đại người cư. Nhân tộc đệ nhất đế hoàng, thuộc về Cao Dương Thị tộc, đã mọi người không có có dị nghị, vạn tộc đại hội bây giờ liền bắt đầu a. Bình đài dưới, lẻ loi tinh tinh vang lên mấy cái bộ tộc thanh âm. Hiển nhiên đều là cùng Cao Dương Thị tộc người ủng hộ. Trên bình đài, Hiên Viên Thị còn không có gì phản ứng. Phục Hy cùng Thần Nông lại đều đã nhíu mày. Thần sắc trong lúc đó nộ khí ẩn hiện. Một lần khó khăn chắc trở về sau, vạn tộc đại hội rốt cục tuyên bố bắt đầu. Trước luận võ lực, bàn lại công tích. Công tích cái gì thực tế đều là ho lâu, bị Cao Dương Thị tộc cường đại thủ đoạn trấn nhiếp, Trên thực tế vạn tộc đại hội ngay từ đầu liền luân vì vũ lực đọ sức. Dù vậy, cũng y nguyên có không chịu phục khí bộ tộc lên đài khiêu chiến. Lục tục ngo ngoe 5-6 người, đều bị Cao Dương Thị đánh bại, nhẹ thì bị tổn thương thổ huyết, nặng thì bị một quyền oanh bạo. Mọi người dưới đài, trong thần sắc bất mãn càng lúc càng rõ ràng, nhưng là tại thực lực cường đại trước mặt, lại cũng không thể nại nào. Liên tiếp lại là hơn 10 người lên đài, trong đó bắt đầu xuất hiện thiên tuyển giả, có hơn 300 cấp thiên tiên cảnh, cũng có hơn 400 cấp chân tiên cảnh. Loại này đẳng cấp chiến đấu đủ để xé rách trời vô ích đại địa, nhưng trên bình đài bất quá chỉ là xuất hiện vài vết rách, hiển nhiên là tiến hành qua đặc thù bố trí. Những này người chơi ôm may mắn trên tâm lý đài khiêu chiến Cao Dương Thị, nhưng thực lực chênh lệch lại không có bất kỳ may mắn có thể nói, không để ý liền là trực tiếp bị đối phương miểu sát. Cả trong cả quá trình, Tiêu Thiên một mực thờ ơ lạnh nhạt, muốn tiêu diệt đối phương, bất quá là gảy ngón tay một cái công phu, nhưng nhân tộc trong bộ lạc, nhất định còn có cường giả tồn tại, có lẽ cũng đang tìm kiếm cơ hội, phát ra lôi đình một kích, có lẽ là bởi vì thần thức một mực mở rộng đến toàn bộ hội trường, cho nên phản thật không có chú ý bên người Nguyệt Nhi. Một đôi mắt đẹp bên trong sát cơ ẩn hiện, điểm điểm tinh mang nhìn thẳng trên đài Cao Dương Thị. Người này như thế tàn bạo, thật sự là nên giết. Lại là mấy cái bộ tộc kìm nén không được lửa giận lên đài khiêu chiến, kết quả đều không ngoại lệ nhau nhau bại trận. Đột nhiên có người phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm thét, đem hết toàn lực nắm một chiếc búa lớn, mang theo thế như vạn tấn hướng phía đối thủ đập tới. Người này thân hình so Cao Dương Thị còn cao lớn hơn, trong tay to lớn thạch chùy càng là khí thế kinh người, phảng phất ngay cả một tòa đều muốn bị nện phẳng. Nhưng Cao Dương Thị lại là không thấy chút nào khẩn trương, trong lỗ mũi nhẹ hừ một tiếng, nâng lên một đầu cánh tay trái, một tay đón cự chùy ngăn trở. Oanh! Khí thế kinh người cự chùy cứ như vậy bị ngạnh sinh sinh nhận dưới, vô cùng cứng rắn bệ đá, lập tức lấy Cao Dương Thị chân dưới làm trung tâm, xuất hiện một đạo đạo phóng xạ trạng vết rách. Có thể thấy được một kích này lực lượng mạnh mẽ, nhưng mà càng kinh khủng chính là Cao Dương Thị đón đỡ dưới một chiêu này về sau, nhưng lại chưa lộ ra vẻ mệt mỏi. Ngược lại, ánh mắt hung quang bảo nôn, tay trái duy trì đón đỡ thạch chùy tư thế, tay phải năm ngón tay tụ lại thành quyền, đột nhiên hướng đối thủ đánh tới. Một quyền này nếu là đánh trúng, liền ngay cả một ngọn núi đều có thể oanh sập, đừng nói một cái thân thể của con người, đài dưới sở hữu người đều là ngược lại hít một hơi lương khí. Mắt thấy lại có một tên cường đại người khiêu chiến mệnh tang tại chỗ, đột nhiên trong lúc đó lại chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, phảng phất có một vòng bóng trắng hiện lên, tốc độ nhanh chóng cơ hồ không người thấy rõ. Ngưng mắt nhìn lại, một màn kia bóng trắng lại là một cái toàn thân tuyết trắng thiếu nữ, màu đen tóc dài phát, một đôi tinh mâu mười phần xinh xắn đáng yêu. Theo bóng trắng cướp năm, ba qua, trong không khí, vậy mà ngưng tụ lại vô số mảnh như lông tóc băng châm, tản mát ra lăng liệt băng hàn sát khí, thẳng tắp hướng phía Cao Dương Thị con mắt đâm tới. Làm là người tu hành, toàn thân của hắn hiện đầy khí kình, làn da vững như sắt thép, nhưng là ánh mắt lại vẫn là một chỗ yếu ớt yếu hài. Nếu như hắn còn muốn tiếp tục oanh ra một quyền này, mặc dù có thể một quyền xuyên thủng thân thể đối phương, nhưng ánh mắt của mình khó tránh khỏi phải bị cái này băng hàn đến cực điểm băng châm đâm trúng. Đây cũng không phải là phổ thông băng châm, hiển nhiên là từ pháp thuật ngưng tụ mà thành, tràn ngập biêm người xương cốt sát ý. Cái này thiếu nữ mặc dù đáng yêu mỹ lệ, ra tay lại là vô cùng hung ác,